chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán. Một bộ phơ lu đáng để thử quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh, cách chương.